Độc sủng Lang Vương Hậu, chương 94, Đại Hoàng tử Cơ Lâm Vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 97, Đại Hoàng tử Cơ Lâm Vĩ. Tư Mã Duệ tịch khựng người, nước mắt bỗng nhiên ùa về, tràn ngập đôi con ngươi. Nàng nở nụ cười, chế giễu cho tình cảnh của bản thân. Cơ Diệt Minh, cái tên này đáng lẽ sẽ là của con trai nàng. Vậy mà bây giờ ở trước mặt nàng, Thái Hoàng Thái Hậu lại có thể một nháy chọc vào nỗi đau đó. Tư Mã Duệ tịch ngước mặt, lệ sầu tuôn ngược vào trong, lòng nàng cũng thoáng dễ chịu hơn nhiều. Mà Cơ Dục Hiên cũng chẳng khá hơn nàng bao nhiêu. Hắn nhìn nàng, hít một hơi, do dự thật lâu mới chậm chậm gật đầu. Được, Hàn Lĩnh Chi nằm trên giường vẫn luôn quan sát Cơ Dục Hiên. Thấy mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi Tư Mã Duệ tịch thì trong lòng dấy lên một hồi đố kỵ. Cho dù ả có làm gì, có sinh cho hắn hoàng tử đi nữa thì trong lòng hắn vẫn chỉ có mỗi Tư Mã Duệ tịch. Đợi ả khỏe mạnh trở lại, ả sẽ tự mình lật đổ con tiện nhân kia. Sau khi trở về điện Tài Minh, trong tâm trí của Tư Mã Duệ tịch luôn hiện ra hình ảnh đứa trẻ kia. Khả ái, đáng yêu, dễ thương như vậy, sao có thể từ trong bụng nữ nhân thâm sâu khó lường kia mà chui ra được nhỉ? Nương nương, người sao vậy? Minh Uyển đặt đĩa bánh đậu xanh xuống bàn, thấy nàng thất thần liền gọi ngược nàng tỉnh lại. Tiểu Uyển, lúc thăm nhị hoàng tử, ngươi có thấy đứa bé này rất kỳ lạ không? Minh Uyển khó hiểu lắc đầu, không hiểu nương nương nhà mình rốt cuộc là đang nói đến vấn đề nào. Ta cảm thấy đứa bé này rất kỳ lạ, nhưng lại không biết kỳ lạ ở chỗ nào. Nương nương, người suy nghĩ quá nhiều rồi, nô thì nghĩ chắc là người đang nhớ đại hoàng tử thôi. Nhắc đến ba từ đại hoàng tử, ánh mắt Tư Mã Duệ tịch chùn xuống hẳn. Minh Uyển biết mình đã lỡ lời liền cắn môi, sửa lại. Nô thì không có ý đó. Không sao, ngươi nhắc ta mới nhớ. Bây giờ ta đã được tự do đi lại, chúng ta tới thăm Tiểu Hy nhé. Tiểu Hy là tên thường gọi của đại hoàng tử, cũng là đứa con trai bé bỏng chưa một lần được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, Cơ Hy Toàn. Minh Uyển tất nhiên là đồng ý, chiều hôm đó Tư Mã Duệ tịch cùng Minh Uyển đi tới khu lăng mộ của các vị hoàng tử dưới triều đại nhà Cơ. Nhìn những dãy mộ xếp dài, Tư Mã Duệ tịch không biết mình đang mang tâm tình gì nữa. Chỉ là bỗng chốc phát hiện ra nỗi khổ của Cơ Dục Hiên. Làm nam nhân đã khó. Làm nam nhân của nhà đế vương lại càng khó hơn, cạnh tranh khốc liệt đến như vậy, phải dẫm đạp biết bao nhiêu mạng người mới có thể yên vị ngồi trên cái ngai vàng kia. Nàng lướt qua từng cái tên, đầu tiên là nhị hoàng tử, rồi lại đến ngũ công chúa, lại đến thất hoàng tử, lại đến cửu hoàng tử, thập thất, thập nhị, thập tứ và cuối cùng là thập lục công chúa. Khoan đã, có gì đó không đúng, đại hoàng tử đâu, đại hoàng tử Cơ Lâm Vĩ nằm ở chỗ nào, chẳng lẽ y chưa chết? Nhưng từ lúc nàng sinh thời cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe thấy cái danh xưng đại hoàng tử này. Rồi tự mặc định rằng y đã chết, bây giờ xem ra không phải, hoàng tộc lại có điều khuất tất. Minh Uyển, muội có biết đại hoàng tử Cơ Lâm Vĩ không? Minh Uyển đi ở phía sau nàng, tâm trạng cũng chẳng khác gì nàng, bị mấy nấm mộ mọc dày đặc kia dọa cho hoảng sợ. Nghe nàng gọi, nàng ta mới hoàn hồn trở lại. Nô thì không biết, đúng rồi, hình như không có mộ của đại hoàng tử. Có lẽ là hắn chưa chết. Minh Uyển nghe giả thiết này liền lập tức lắc đầu, không có khả năng, chắc là thân phận hắn đặc biệt nên đưa đi nơi khác rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tư Mã Duệ tịch không nói gì thêm nữa, tuy nhiên trong thâm tâm vẫn chưa bằng lòng bỏ qua chuyện này. Nàng phải tra xem thử rốt cuộc hoàng tộc đang che giấu cái gì. Biết đâu được đại hoàng tử kia vẫn còn sống, biết đâu được y có thể giúp nàng cứu Cơ Việt, y cứu triều quốc này. Thăm mộ Cơ Hy Toàn xong, Tư Mã Duệ tịch liền tự nhốt mình trong phòng, bất kỳ ai cũng không được phép làm phiền. Thậm chí là Đan Lạc Bích thường ngày chạy nhảy tới thăm nàng cũng không có cửa đi vào. Không biết nàng làm cái gì, ra vẻ thần thần bí bí. Chuyện đến tai Cơ Dục Hiên, hắn liền có dự cảm không lành. Rất có thể nàng đang lập mưu chống đối hắn, một lần trước đánh đổi thế mà vẫn còn chưa sợ, xem ra còn phải giày vò nàng nhiều hơn mới được. Đồng thời, ở một địa điểm khác của triều quốc, một đội quân giáp sắt kiên cố tập hợp về. Đứng trên cái bục cao nhất, nam nhân mặc y phục của tướng quân Dương Cao Cờ, hô lớn. Hỡi những chiến binh hùng mãnh, sắp tới chúng ta phải đối mặt với quân triều đình, thậm chí là cẩm y vệ. Bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng, nếu bây giờ ai có ý muốn rút lui thì hoàn toàn có thể rời khỏi. Quân lính ở dưới đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng cho thấy chẳng có ai từ bỏ ý định cả. Bọn họ là huynh đệ đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử. Muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết, có gì mà phải đắn đo. Đánh đổ quân triều đình, quyết tâm cứu tam hoàng tử Cơ Việt y. Đánh đổ quân triều đình, quyết tâm cứu tam hoàng tử Cơ Việt y. Để cho kịp tiến trình của truyện và không phụ lòng mong đợi của độc giả, bắt đầu từ hôm nay, Nguyên Diêu sẽ đăng mỗi ngày 3 chương vào lúc 7 giờ. 8 giờ tối nhé. Cảm ơn quý độc giả đã ủng hộ The SLVS và Nguyên Diêu trong suốt thời gian qua. Và nhớ đừng quên like, để lại comment và theo dõi truyện để nhận được thông báo sớm nhất. Cách chương.